Vận may đổi đời. Chương 286, 286, nói trúng tim đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Thành, khách sạn Ritz Carlton là thương hiệu khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới. Ritz Carlton ở Thâm Thành là khách sạn chủ lực thứ hai ở trong nước sau Hỗ Thị. Mức độ xa xỉ của khách sạn này đương nhiên không cần phải nói nhiều nữa. Hiện giờ khách sạn này chắc chắn là khách sạn hàng đầu ở Thâm Thành. Không có ngoại lệ, theo địa chỉ mà Đường Tuấn đưa, Lý Thần đi thẳng tới tầng cao nhất của khách sạn. Đây là tầng đặt phòng Tổng thống. Vừa mới ra khỏi thang máy, một người phụ nữ mặc vest chuyên nghiệp đã đứng sẵn ở cửa. Xin hỏi có phải anh Lý không ạ? Người phụ nữ giống thư ký lịch sự hỏi. Lý Thần gật đầu. Thư ký lại đi vào, tiếp tục pha một tách trà cho hai người, sau đó ngồi yên lặng ở một góc. Thời gian này, Lý Thần và Lý Tống Từ đều âm thầm đánh giá đối phương. Nữ hoàng đầu tư mà kiếp trước anh nhìn thấy trên tạp chí đúng thật là cô. Nhưng bây giờ trên người cô vẫn chưa luyện được khí chất thành thục đến mức đó. Hiện tại khắp người Lý Tống Từ toát ra sự sắc sảo và mạnh mẽ. Còn sau này, cô ấy lại trở nên điềm đạm, tự nhiên chứ không còn sắc sảo như bây giờ. Nói cách khác, chính là dã tâm của người phụ nữ đang được thể hiện ra bên ngoài. Không dễ dàng bị phát hiện mà lại càng thêm nguy hiểm. Mà lúc này Lý Tống Từ cũng đang quan sát Lý Thần. Giống như hầu hết những người khác khi gặp Lý Thần lần đầu. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là ngạc nhiên vì Lý Thần còn trẻ tuổi như vậy. Thư ký lại đi vào, tiếp tục pha một tách trà cho hai người, sau đó ngồi yên lặng ở một góc. Thời gian này, Lý Thần và Lý Tống Từ đều âm thầm đánh giá đối phương. Nữ hoàng đầu tư mà kiếp trước anh nhìn thấy trên tạp chí đúng thật là cô. Nhưng bây giờ trên người cô vẫn chưa luyện được khí chất thành thục đến mức đó. Hiện tại khắp người Lý Tống Từ toát ra sự sắc sảo và mạnh mẽ. Còn sau này, cô ấy lại trở nên điềm đạm, tự nhiên chứ không còn sắc sảo như bây giờ. Nói cách khác, chính là dã tâm của người phụ nữ đang được thể hiện ra bên ngoài. Không dễ dàng bị phát hiện mà lại càng thêm nguy hiểm. Mà lúc này Lý Tống Từ cũng đang quan sát Lý Thần. Giống như hầu hết những người khác khi gặp Lý Thần lần đầu. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là ngạc nhiên vì Lý Thần còn trẻ tuổi như vậy. Ở tuổi này, Lý Tống Từ hoàn toàn không thể nghĩ được rằng anh là một trong số những người quyền lực nhất Hồng Kông. Với tư cách là Tổng Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Lý Tống Từ hiểu rất rõ về việc thị trường chứng khoán Hồng Kông bị tư bản phương Tây tấn công trong cuộc khủng hoảng vỡ bong bóng kinh tế cách đây. Một thời gian, thậm chí cô ấy còn biết chuyện này được dẫn dắt bởi quỹ lượng từ. Chính người đàn ông trẻ tuổi đáng ngạc nhiên trước mặt này là người chủ trì kế hoạch giải cứu thị trường chứng khoán Hồng Kông với số vốn lên tới 100 tỷ, loại chuyện này không phải người bình thường có tư cách làm được. Mà anh không những đã làm, mà còn làm một cách rất đẹp nữa. Ngoài ra, Lý Tống Từ cũng biết chàng trai trẻ trước mặt này có quan hệ rất tốt với tứ đại gia tộc ở Hồng Kông. Đặc biệt là nhà họ Hoắc, quan hệ giữa hai bên rất thân thiết. Cho dù là chính quyền Hồng Kông cũng rất coi trọng Lý Thần. Người đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến bảo vệ nền kinh tế nước nhà. Nếu không phải những thành tích huy hoàng kể trên của Lý Thần, chỉ dựa vào thân phận chủ tịch một công ty đầu tư trong nước, Lý Tống Từ tuyệt đối sẽ không đồng ý gặp anh. Cách chương.